cùng xã trong game đòi gặp mặt làm sao đây? Chương 65, không tên. Góc truyện audio.com. Edit, end, cái hoàn cảnh đang ở trên xe mà còn bị cưỡng hôn này dọa Đào Diệp nhảy dựng. Sau đó nhớ tới cái bóng đèn thiệt bự tên Đồng Thiếu Khinh vẫn đang tồn tại khiến mặt cậu đùng một cái đỏ rực. Làm cái quỷ gì thế này? Muốn đẩy đối phương ra, thế nhưng lại bị hôn sâu hơn. Môi lưỡi dây dưa, căn bản không thể tách ra được. Chờ đối phương cuối cùng cũng hôn đủ, Đào Diệp mới vội vàng đẩy anh ra. Tự mình ngồi vào ghế, trốn tránh anh, anh uống lộn thuốc hả? Thạch Cẩn Hành toàn thân đầy nhớ nhung nghe câu này cứ như bị hất nước lạnh vào. Nhìn thấy biểu tình khó hiểu của Đào Diệp, anh cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa nên cũng ngồi xuống mà dỗi hờn. Không phải nói rất nhớ sao? Vội về rồi hôn cậu, thế nhưng lại bị lạnh nhạt. Gì thế, nhận lấy chiếc hộp bị nhét vào tay. Đào Diệp tò mò nâng lên. Chẳng lẽ là quà mà Thạch Cẩn Hành đi du lịch rồi mang về cho mình? Không thể không nói trong lòng rất cảm động, bất quá vừa mở ra liền nhìn thấy chiếc lắc tay kiểu nữ. Mặt cậu liền đen ngay tức khắc, đóng nắp vang lên một tiếng bang, muốn vứt chiếc lắc lại cho anh. Mẹ anh đưa cho em làm quà, mẹ anh tặng cho anh, hay là mẹ anh muốn đưa cho em, Đào Diệp không rõ. Thứ nhất, mẹ của Thạch Cẩn Hành không thể đưa một chiếc lắc kiểu nữ cho Thạch Cẩn Hành được. Thứ hai, mẹ Thạch Cẩn Hành mẹ lại càng không thể đưa cho mình chiếc lắc kiểu nữ kia được. Bà tặng cho em, nhắc đến hai chữ kiểu nữ, bà cứ nghĩ người anh quen là con gái. À, tóm lại là mẹ Thạch Cẩn Hành biết Thạch Cẩn Hành đang yêu đương. Cho rằng anh đang quen bạn gái, thế nên mới mua lắc tay rồi đưa cho con trai gọi anh đưa cho người ta. Chấm chấm, trong lòng Đào Diệp vừa căng thẳng vừa phức tạp lại khó chịu. Về sau mới biết là nam, Đào Diệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng cầm lấy hộp trang sức ném anh. Tại sao không nói rõ hết một lần vậy? Bộ nói hết trong một lần rất khó sao? Không biết tại sao bị đánh nên Thạch Cẩn Hành càng tức giận hơn việc cậu giận anh vô cớ. Sao nào, em không vui khi anh về sớm sao? Không phải chính cậu nói muốn anh về sớm sao? Rốt cuộc tính của Đào Diệp vẫn mềm hơn. Nghe ra Thạch Cẩn Hành không vui thì không sinh sự với anh nữa. Ôn tồn nói, sau đó thì sao? Thấy cậu mềm nhũn xuống, Thạch Cẩn Hành cũng không cứng rắn nữa. Mẹ anh không phản đối. Anh vì muốn cho Đào Diệp an tâm, lại nói thêm, trước mắt vẫn chưa nói cho cha anh. Bất quá việc đó mẹ anh sẽ tính toán. Có một người trong hai người duy trì thì vẫn tốt hơn một chút. Của thật Đào Diệp không dám tin tưởng. Tại sao mẹ của Thạch Cẩn Hành lại đồng ý? Bà có thật là mẹ ruột không đấy? Ý tứ của cha mẹ em, chắc hẳn em cũng biết ha. Thạch Cẩn Hành liếc cậu, không đến nỗi khẩn trương, nhưng vẫn rất mong chờ đáp án. Em là con một, anh nói thử xem, đúng thật là trong nhà Đào Diệp có một cô em gái. Thế nhưng không khí bên nhà là như thế kia, nơi càng nhỏ thì càng để ý đến con trai, cho nên em vẫn muốn kết hôn với phụ nữ. Thanh âm của Thạch Cẩn Hành giảm xuống mấy độ, Đồng Thiếu Khinh ngồi ở trước bị dọa nhảy dựng, tại sao hôn hôn một hồi rồi lại đã qua cái chuyện nghiêm túc này chứ? Lại còn có xu thế sắp sửa cãi nhau nữa. Ê ê, đi trước ăn cơm ha, mấy chuyện này nên bàn bạc sau thật kỹ đi ha. Bây giờ có nói cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Đại Vĩ Ba Lang đau lòng đồ đệ của mình, bởi vì trong mắt anh đều thấy Thạch Cẩn Hành cường thế hơn hẳn. Đào Diệp rất muốn nói với anh không kết hôn với phụ nữ em cũng sẽ không kết hôn. Chỉ cần Thạch Cẩn Hành nghiêm túc cùng cậu, cho dù áp lực cỡ nào cậu cũng sẽ sống cùng với Thạch Cẩn Hành. Thế nhưng dù giờ hai người vẫn đang ở bên nhau, ngày ngày trôi qua cũng rất hòa hợp, thế nhưng cậu vẫn không chút tin tưởng nào. Tại sao không nói gì thế? Không phải lúc gọi điện thoại nói rất nhiều sao? Thạch Cẩn Hành lại có một loại cảm giác, lúc không thấy mặt Đào Diệp thì luôn ỉ lại anh, thế nhưng lúc gặp lại rất cứng rắn. Được được, nói gì chứ, muốn nói chuyện riêng tư, thì chờ hai người về nhà rồi đóng cửa bảo nhau. Đồng Thiếu Khinh thật không nghĩ đến. Lúc mình không ở cạnh thì Thạch Cẩn Hành có thể khi dễ Đào Diệp đến mức nào nữa? Anh cảm thấy cuộc sống hàng ngày của Đào Diệp rất khó khăn. Anh em của mình thật là làm bậy. Đào Diệp nhỏ giọng trả lời. Muốn để lại chút mặt mũi cho Đồng Thiếu Khinh. Còn Thạch Cẩn Hành, không phải không sợ anh. Thế nhưng lại không muốn quan tâm đến. Thật ra thường ngày cũng không khó khăn gì. Chỉ có người trong cuộc mới biết ai trên cơ dưới thế. Cái tên Đồng Thiếu Khinh chưa bao giờ yêu đương này sao có thể biết được chứ? Trong lúc ăn cơm, lúc mà Đào Diệp đi toilet, Đồng Thiếu Khinh vừa hút thuốc vừa dạy bảo. À Hành, mệt tôi còn nói cậu tính tình rất tốt trước mặt Đào Diệp. Tôi xem tính khí cậu hình như càng ngày càng tăng nha. Mỗi lần ở bên nhau đều thấy cậu ta khi dễ Đào Diệp. Cậu không hiểu, Thạch Cẩn Hành không giải thích được, cũng không muốn giải thích, tôi không hiểu cái dám ấy. Nếu cậu thích em ấy thiệt, thì nên đối tốt với người ta chút đi. Tuy rằng Đồng Thiếu Khinh không yêu đương qua, thế nhưng dù không ăn thịt heo cũng biết heo chạy chứ. Người yêu là để thương, chứ không phải để khi dễ. Ý muốn kết hôn của em ắt sẽ không thành hiện thực. Đột nhiên Thạch Cẩn Hành nói ra. Vừa nghe liền cảm thấy anh có chút cố chấp, từ trước đến nay cố chấp luôn đại diện cho cực đoan. Người cực đoan hoặc nhiều hoặc ít cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Người ta cũng chưa nói muốn kết hôn mà. Đồng Thiếu Khinh khuyên anh, cậu dùng cứng không bằng dùng mềm. Chỉ cần cậu đối tốt một chút, tớ không tin em ấy không nhìn thấy chỗ tốt của cậu. Nhưng thông qua cảm nhận của thằng bạn chi cốt là anh. Thật sự Thạch Cẩn Hành không thích hợp thành người yêu nha. Nói với cậu cũng vô dụng. Thạch Cẩn Hành nhíu nhíu mày. Có chút nghèn nghẹn với lời nói của bản thân. Người bên cạnh cũng rời khá lâu. Đôi mắt liên tiếp nhìn về hướng toilet. Em ấy còn có thể chạy sao? Trong lòng Đồng Thiếu bi ai thay cho Đào Diệp. Đây là xui tám đời mới bị Thạch Cẩn Hành coi trọng nha. Một chốc sau Đào Diệp cũng ra tới. Lại ngồi xuống bên cạnh Thạch Cẩn Hành. Hai anh không ăn hả? Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn. Vừa nóng hổi vừa thơm phức. Cậu là một người tham ăn. Mỗi lần ăn đều ăn đến cùng. Em ăn đi. Thạch Cẩn Hành vừa rồi tàn nhẫn. Thế nhìn khi nhìn đến cậu lại không ngăn nổi mà mềm xuống. Tự mình gắp thức ăn cho cậu. Anh vừa xuống máy bay xong. Có phải không muốn ăn uống gì không? Không phải Đào Diệp không có chú ý tới khẩu vị không tốt của Thạch Cẩn Hành. Nhìn thấy anh gật đầu liền nói. Ngày hôm qua em có mua chút nguyên liệu nấu ăn ở trung tâm. Về sẽ làm chút canh cho anh. Còn nhớ rõ lần trước Thạch Cẩn Hành từng oán giận. Rằng Đào Diệp có thể vì người khác mà nấu ăn. Thế nhưng lại chưa bao giờ vì anh mà xuống bếp. Thế nhưng em cũng mới học. Có thể nấu không tốt lắm. Cái việc khoe khoang trước cao thủ nấu nướng này, Đào Diệp cũng cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng nấu cho người mình thích, chỉ cần tâm ý là được. Không sao, bị dỗ đôi câu, trong lòng Thạch Cẩn Hành liền thoải mái dễ chịu, đột nhiên cảm thấy chính mình trách oan Đào Diệp, em còn muốn ăn gì nữa không? Nhiều đây đủ chưa? Đào Diệp nhìn đầy bàn đồ ăn, gật gật đầu nói, đủ rồi, em ăn không hết, các anh cũng ăn đi. Thạch Cẩn Hành nhìn cậu ăn đến mức hai má phình ra. Cảm thấy mình cũng hơi đói. Thế nên cũng ăn cùng. Dù sao Đồng Thiếu Khinh cảm thấy. Mình là không trâu bắt chó cày. Thật phí lòng, đưa bọn họ về nhà. Đồng Thiếu Khinh phóng đi nhanh như chớp. Anh sợ mình mà ở lâu chút thì bản thân cũng muốn đi tìm ai đó để yêu. Lúc nãy anh có hỏi sau này em có kết hôn với phụ nữ không ấy? Đào Diệp vào phòng, cúi lưng cởi giày xong, sau đó xoay mình nhìn lại người đàn ông phía sau. Nếu anh ở cùng em cả đời, em sẽ không kết hôn, cho dù như thế nào, thậm chí bị người cười nhạo cũng thế. Nếu Thạch Cẩn Hành dám cười cậu rằng cậu không có tư cách nhắc đến chuyện cả đời, cậu sẽ lấy giày tát vào mặt đối phương ngay lập tức. Sau đó sẽ dọn đồ đi, cả đời, ánh mắt Thạch Cẩn Hành khóa chặt cậu. Mặc kệ tâm tình phập phồng như thế nào, thế nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh. Được, em không kết hôn anh sẽ cùng em. Em sẽ không kết hôn. Đào Diệp xoay người đi tắm. thế nhưng mục đích lại vì tránh đi CNSA xấu hổ này. Thạch Cẩn Hành không nhìn thấy cậu, cảm thấy cả người không thoải mái, cho nên liền đi theo. Ô, đêm nay Thạch Cẩn Hành tương đối nhiệt tình, hoặc là nói mỗi lần đều rất nhiệt tình, chỉ là Đào Diệp cảm giác được tâm tình của anh tương đối rung động. Là bởi vì lời hứa không kết hôn của cậu sao? Thì ra anh rất để ý nha. Kia nếu cậu thổ lộ với anh thì sao? Thạch Cẩn Hành, em, cậu cắn bả vai người kia. Nói, em thích anh, tôi cảm động muốn rớt nước mắt rồi nè kêu ây kêu. Động tác vừa rồi còn đang sinh mãnh, nháy mắt lại xìu xuống. Kết quả này thật khiến Đào Diệp ngơ ngác. Cậu không phải cố ý nha. Anh, xuất sớm, nơi đó cảm giác càng rõ ràng hơn. Hơn nữa cũng đã xìu xuống rồi. Đào Diệp xã nhận được một sự thật. Thạch Cẩn Hành đã xuất sớm. Nhưng mà mới bắt đầu thôi mà. Cơ mà cũng không sao. Ây, tình huống này thật không biết nên nói cái gì. Thạch Cẩn Hành, kêu một tiếng nhưng người trên thân mình vẫn không nhúc nhích. Cậu có chút chột dạ, em cố ý hả? Hõm vai truyền đến tiếng chất vấn đầy xấu hổ bực dọc và căm tức của người kia. Ha ha ha ha, không có, Đào Diệp không phải cố ý. Cậu chỉ theo cảm tính muốn nói tâm tình của mình cho đối phương mà thôi. Có phải anh quá nhạy cảm rồi không? Chỉ đơn thuần là tỏ tình thôi mà. Thật là không tưởng tượng được. Thạch Cẩn Hành rời khỏi người cậu, cúi mặt im lặng một hồi. Sau đó đứng dậy đi toilet. Không phải bị đả kích hỏng luôn nha. Thật ra Đào Diệp có chút lo lắng. Khoảng 2 phút sau không thấy anh ra. Liền bỏ quần áo đi qua gõ cửa. Thạch Cẩn Hành, anh đang làm gì thế? Đang tắm, ném lại 2 chữ cho Đào Diệp. Vừa nghe liền biết không phải thế. Bởi vì trong đó không có tiếng nước. Phốc, tưởng tượng đối phương đang ngồi trên nắp bồn tự hỏi nhân sinh. Đào Diệp liền nhịn không được muốn cười. Cho em vào với, em cũng muốn tắm. Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra. Một cánh tay dài vươn tới. Giữ chặt lấy Đào Diệp rồi kéo mạnh vào. Sau đó, 2 người ở bên trong đó thật lâu. Đương nhiên không chỉ tắm rửa đơn giản gì. Đào Diệp sớm biết thế liền không đi vào. Bởi vì Thạch Cẩn Hành hệt như đang muốn trả thù hay chứng minh gì đấy mà lăn cậu rất thảm nha. Rất thảm, tê. Lúc cổ chân trái bị Thạch Cẩn Hành nắm lấy, Đào Diệp liền rên lên một tiếng. Làm sao vậy? Thạch Cẩn Hành hình như phát hiện, cúi đầu xem chỗ mình nắm, đột nhiên nhìn một vệt đỏ ửng, vừa nhìn đã thấy ghê người. Đây là bị sao vậy? Anh vội vàng hỏi, bị nước sôi bắn tới, bị nổi bọng nước. Đào Diệp hữu khí vô lực trả lời, biểu tình nhăn thành cái bánh bao. Thạch Cẩn Hành nhẹ nhàng buông cậu ra. Sau đó đứng lên, đi tìm hòm thuốc y tế. Bỏng vậy tại sao không băng bó một chút? Thoa lớp thuốc mỡ mắt lạnh lên cho cậu. Nhìn thấy bọng nước như muốn vỡ ra. Thạch Cẩn Hành liền cau mày. Môi cũng mím thành một đường thẳng. Đại khái là vì muốn tự ngược thôi. Đào Diệp cười khổ, lúc ấy suy nghĩ hỗn độn. Thật không còn tâm trạng đi quản cái chân của mình. Anh không thích em như thế. Cổ chân trắng tuyết bị cuốn lên một tầng băng gạc, không biết Đào Diệp có cảm thấy đau hay không. Dù sao trong lòng của Thạch Cẩn Hành vừa khó chịu, vừa dầu dĩ, ai cuốn già chính tả giúp đi bà con QAQ. Cách chương.